Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 540, chương 541, hai khó lựa chọn. Bạch Y Sinh Linh nói, cung điện loạn chiến, dường như vắt ngang thiên địa cổ nhạc, đứng sừng sững ngàn vạn năm, đến ngày nay bị lay động, hỗn độn dâng lên, sương mù tràn ngập đại địa, vô thượng quang hoa nở rộ, thiên kiêu nhóm nghiêm nghị, sắc mặt chợt biến, cho rằng xảy ra thập tương đương sao chuyện lớn. Hắn muốn làm cái gì? Đại hạ cổ hoàng tử trầm giọng nhìn kỹ hướng Bạch Y Sinh Linh. Chúng đỉnh cấp yêu nghiệt đều là chú ý tới Bạch Y Sinh Linh cử động. Bạch Y Sinh Linh bước chậm hướng cung điện đại môn, dường như muốn mở ra cung điện đại môn. Ung ung, Bạch Y Sinh Linh lại tựa như trong núi thần, thôi động vừa dày vừa nặng đại môn, phảng phất ở hoạt động hai tòa mênh mông vô cùng ma nhạc, trầm trọng mà khổng lồ. Suy một tiếng, đại môn lộ ra một cái kẽ hở, vô tận quang huy phun trào, do nhược hỏa sơn bạo dũng, vô cùng kinh khủng, hết thảy thiên kiêu sửng sốt, tập trung tinh thần nhìn chăm chú về phía Bạch Y Sinh Linh. Biết được kế tiếp chắc chắn đại sự, cái kia tòa điện vũ có thể ẩn chứa nào đó đại cơ duyên. Phải biết rằng, huỳnh hỏa quang đoàn chính là từ cung điện bay ra. Không bao lâu, đại môn đẩy ra, diệu nhãn quang huy rơi, lại tựa như đại môn đều biết khỏa đại nhật, soi sáng rực rỡ, khiến cho mọi người không mở ra được hai mắt. Đợi đến quang mang thu lại, tất cả mọi người đều sững sờ dưới môn nội cảnh tượng, giống như một mảnh nhỏ vòng xoáy hồ nước bám vào với trên cửa. Hồ nước trong suốt, ba quang lâm ly, có thất thải tiên mang, lấy vòng xoáy phương thức chuyển động, lại tựa như đi thông một cái thiên địa, huyền ảo không gì sánh được. Chúc mừng các ngươi thông qua huỳnh hỏa quang đoàn tranh đoạt. Bạch Y Sinh Linh đột nhiên mở miệng, quanh thân bao phủ bạch quang, nhu hòa như nước, kỳ âm như gió, như mộc xuân phong. Nghe vậy, những người khác hơi chậm lại, nhìn nhau liếc mắt, bất minh sở dĩ thông qua huỳnh hỏa quang đoàn tranh đoạt. Những lời này là có ý gì? Lẽ nào mới vừa huỳnh hỏa quang đoàn chỉ là một tiểu khảo nghiệm, cũng không phải chân chính cửa khẩu? Còn có, vì sao nói bọn họ thông qua tranh đoạt, mọi người có thể cũng không phải đều có chiếm được quang đoàn? Tham lam, dục vọng, chưa từng có từ trước đến nay tâm, lựa chọn ra số lượng nhất định. Đây chính là huỳnh hỏa quang đoàn cạnh tranh chói mắt, dường như nhìn ra nghi ngờ của mọi người. Bạch Y Sinh Linh bất bình không nhạt, ung dung giải thích, hắn dường như cực kỳ kiên trì, vì mọi người giải đáp lấy vấn đề, một phen hỏi thăm một chút, mọi người hiểu rõ ra, thì ra huỳnh hỏa quang đoàn là ở đấu loại một nhóm người, muốn đem tham dự đế tôn thần tàng nhân số giảm thiểu. Chỉ có giảm thiểu đến nhất định nhân số, huỳnh hỏa quang đoàn mới có thể kết thúc, mà mọi người phải làm liền là như thế nào ở nơi này huỳnh hỏa quang đoàn trong hỗn chiến còn sống sót. Muốn sống sót xuống tới, nơi đây khảo nghiệm chính là nhân tính, có thể hay không kềm chế tham lam, hay hoặc là có hay không cụ bị thực lực cường đại. Phải biết rằng, đi qua ải thứ nhất thiên kiêu có thể là có thêm hơn 10 vạn. Đồng thời thực lực lẫn nhau có chênh lệch, trong đó có phàm nhân, còn có tiên đài cấp 2 tồn tại, mà muốn ở nơi này cao thấp không đều trong hỗn chiến sống sót. Liền muốn xem mỗi người lựa chọn là áp chế tham lam, vẫn là chen chúc thẳng lên. Huỳnh hỏa quang đoàn ở trong chứa vô giá trí bảo, thậm chí có không trọn vẹn cực đạo đế binh, bực này dụ hoặc cho dù là phàm nhân cũng muốn dục dịch. Kỳ thực trận này hỗn chiến, đại đa số người không có kiềm chế xuống dục vọng tham dự tranh đoạt, nhưng là có một phần nhỏ người làm ra lựa chọn. Bọn họ thối lui ra khỏi trường tranh đấu này, tuyển trạch bo bo giữ mình, bởi vì cái này số nhỏ người, bọn họ tự biết không có khả năng tranh đoạt tới tay. dù cho dụ hoặc ở đại, bọn họ như cũ tuyển trạch áp chế dụ hoặc. Cái này nhìn giống như là khiếp đảm, nhưng là thật là khiếp đảm sao? Bọn họ có tự mình biết mình, trên con đường tu hành, nhất định có tuyển trạch, có rất nhiều dụ hoặc, như thế người không thể ngăn lại cám dỗ chí mạng, nghênh đón chỉ là vẫn lạc, có thể thường thường hấp dẫn cực lớn dưới, dễ dàng khiến người mất lý trí. Nghe được Bạch Y Sinh Linh giải thích, sống sót thiên kiêu, nhìn về phía chu vi, đó là từng cổ một thiên kiêu thi thể, bọn họ vẫn lạc ở trong đó, bởi vì tham lam, an nghỉ nơi này, đồng thời khác, cổ hoàng tử, thánh hoàng tử các loại, chờ, cái thế yêu nghiệt, mâu quang thiểm thước, liếc nhìn chỗ xa nhất một đám người, những người này không phát hiện chút tổn hao nào. Thực lực không cao lắm, còn có mấy vị phàm nhân, bọn họ chính là Bạch Y Sinh Linh trong miệng, dưới áp chế tham lam, làm ra nhất lý trí quyết định người. Cổ hoàng tử mấy người cũng là hiểu được, vì sao Bạch Y Sinh Linh biết ngăn cản dưới nhóm người mình vây công ngoan nhân. Chỉ vì thiên kiêu nhân số vừa lúc hạ xuống tới số lượng nhất định, chiếm được mở ra bước kế tiếp tiêu chuẩn, ông... ung dung vô số năm tuế nguyệt, không nghĩ tới lúc này đây lại có phàm nhân có thể xông đến nơi đây. Bạch Y Sinh Linh nhìn về phía những cái này còn sống sót phàm nhân. Ba vị này phàm nhân mặc dù không có tu vi, lại có một đôi minh triệt con ngươi, đặc biệt khí chất, thoại âm rơi xuống. Bạch Y Sinh Linh phất tay, ba đạo quang huy triển động, bay vút hướng phàm nhân. Bao phủ phàm nhân, khí tức của bọn họ thay đổi, ở giữa, thuế yến, trở nên phi phàm, đây là, một màn này, làm cho chúng thiên kiêu kinh ngạc, mục trừng khẩu ngốc, Bạch Y Sinh Linh rốt cuộc là vật gì, dĩ nhiên đem phàm nhân thể chất cải biến, ba vị phàm nhân phàm thể ở thuế biến, đạo văn phù hiệu vẻ bề ngoài, câu thông thiên địa. Hướng về thân thiện đại đạo phương hướng cải biến. Trong thiên địa, bốn phương tám hướng vọt tới vô số tinh thuần linh lực, rót vào trong cơ thể của bọn hắn. Chớp mắt không đến, bọn họ không phải là phàm nhân, có tu vi, thể chất cải biến, chân chính bước vào bọn họ trọn đời theo đuổi tu đạo chi lộ. Dường như thần tích một dạng cảnh tượng, chấn động toàn trường, trong lúc nhất thời. Thiên kiêu nhóm thán phục liên tục, bọn họ biết đây là đế tôn thần tàng ban ân, dành cho bình thường phàm nhân tạo hóa, vì những cái này có can đảm bính bác phàm nhân mở ra một đoạn truyền kỳ. Dẫn dắt bọn họ đi ra mở đầu đường, không đế tôn thần tàng bên ngoài, thế nhân nhìn phàm nhân thuế biến, có kích động cũng có hối hận, đây là bọn hắn lựa chọn. Ba vị phàm nhân tuyển trạch đi lên truyền thừa đường, đi tranh đoạt đế tôn thần tàng, không sợ gian nan, mà cử động của bọn họ, được đền đáp, đáng tiếc cũng chỉ ba người đạt được hồi báo, còn lại tham dự đế tôn thần tàng phàm nhân, hoặc là chết ở đệ nhất quan, hoặc là chết ở huỳnh hỏa quang đoàn tham lam. Sau đó, Bạch Y Sinh Linh nhìn quanh mọi người, thản nhiên nói: hiện tại có hai lựa chọn, nhất an toàn bộ rời đi nơi này, nhưng các người làm mất đi truyền thừa tư cách, hai tiếp tục đi tới, ta có thể nói cho các người biết một điểm, kế tiếp khảo nghiệm đem so với hiện tại khó hơn vô số. Mỗi một quan đều so sánh với một cửa khó, tồn tỷ lệ sống sót chưa tới một thành, đang nói quanh quẩn, toàn trường vắng vẻ, hết thảy thiên kiêu làm ra trầm tư. Im miệng không nói, ai cũng không biết phía dưới còn có mấy đạo khảo nghiệm. Nhưng là từ Bạch Y Sinh Linh nói, ít nhất, đến tiếp sau còn có lưỡng đạo khảo nghiệm, mà còn sống sót xác suất thấp đủ cho dọa người. Cho dù là đại đế chi tử cũng là trầm mặc, mâu quang thiểm thước, phút chốc, một tiếng tiếng trời bàn nhược cửu thiên cầm dây thanh âm vang lên. Sau một khắc, dù cho cổ hoàng tử các loại, chờ, cái thế yêu nghiệt, hay hoặc là đại đế chi tử, đều là hơi kinh hãi, Nhất Tề nhìn về phía Giao Trì Thánh Nữ. Giao Trì Thánh Nữ bước liên tục nhẹ nhàng tiến lên, mỉm cười nói, ta Tuyển Trạch rời khỏi, ngoặc kép chấm chấm, gần nhất Đế Tôn Thần Tàng Trương Tiết quả thật có chút nhiều. Gạch nối, Lãnh Nguyệt cũng phát hiện, ta quyết định nhanh hơn tiến trình. Độc giả thật to nhóm mời nhìn tiếp bằng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.